có chồng là thần y, chương 861, cả nhà ăn cơm. Góc truyện audio.com. Xin lỗi, người lái xe là mẹ vợ tôi, nhưng cậu cứ yên tâm, chỉ là vấn đề nhỏ, không nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi 1-2 tháng, tôi đã lo hết tiền thuốc men và ăn ở trong khoảng thời gian này, còn có tổn thất tinh thần, tôi cũng sẽ đền bù cho hai ông cháu cậu, cậu đừng lo lắng. Sơ Quốc Thiên ngượng ngùng nhìn đối phương. Cái gì, mẹ vợ anh đâm ông nội tôi? Nghe vậy, Hàn Vũ trợn tròn mắt, tay áo vén lên, muốn đánh nhau nhưng lại do dự khi nghĩ đến kỹ năng kinh người của Sở Quốc Thiên vừa rồi. Ông nội tôi đang ở đâu? Tôi muốn đi thăm ông. Hàn Vũ lo lắng nói. Tôi đưa cậu đi, bệnh viện cách đây không xa. Sau đó, Sở Quốc Thiên đưa Hàn Vũ đến bệnh viện, giải thích một chút liền rời đi. Trên đường trở về, Lâm Thanh Di gọi điện. Sở Quốc Thiên, mẹ vừa gọi điện cho em, mắng anh một trận, nói những lời rất khó nghe, còn nói anh phản loạn, anh làm gì mà khiến mẹ em nổi giận em như vậy? Lâm Thanh Di vừa thấy Sở Quốc Thiên nghe điện thoại liền hỏi. Sở Quốc Thiên không ngờ rằng Triệu Mai Hương đã làm sai còn đi cáo trạng trước còn nói chuyện này với Lâm Thanh Di. Nhưng Sở Quốc Thiên không cho rằng mình đã làm sai chuyện gì. Anh giải thích chuyện là như thế này. Sau đó, Sở Quốc Thiên nói sơ qua về vụ tai nạn xe hơi. Sau khi nghe xong, Lâm Thanh Di bất lực thở dài. Mẹ em thật sự là, bà ấy rõ ràng đã gây chuyện, chưa nói chuyện bà ấy muốn anh chịu trách nhiệm, lại còn muốn trốn thoát, bà ấy không biết sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý sao? Sở Quốc Thiên, lần này thực sự cảm ơn anh. Nếu anh không xử lý kịp thời, vấn đề có thể sẽ rất nghiêm trọng. Em sẽ nói chuyện với mẹ. Được, Sở Quốc Thiên đáp, hôm nay anh có chuyện gì không? Mẹ vốn định qua đây ăn cơm cùng em, hiện tại vì chuyện này mà đẩy xuống buổi chiều, nếu thuận tiện thì anh có thể đến công ty chúng ta cùng đi. Lâm Thanh Di suy nghĩ một chút rồi nói. Ừ, ở bệnh viện anh đã sắp xếp xong rồi. Sở Quốc Thiên đáp, vậy lát nữa gặp. Lâm Thanh Di nói xong, hai bên nói thêm vài câu rồi cúp điện thoại. Lâm Thanh Di vừa xuống lầu thì Sở Quốc Thiên cũng đến công ty. Trong xe tâm trạng Lâm Thanh Di rất thoải mái. Có chuyện gì tốt xảy ra sao? Sở Quốc Thiên hỏi khi thấy cô như thế này. Gần đây công ty đã nhận một dự án rất quan trọng. Lâm Thanh Di mỉm cười. Dự án gì? Sở Quốc Thiên tò mò hỏi. Khai phá và cải tạo các khu dân cư cũ. Lâm Thanh Di mỉm cười. Đây là dự án hàng nghìn tỷ, các cán bộ trên cũng rất coi trọng. Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình thực sự có thể đảm nhận một dự án quan trọng như vậy. Lúc nhận được kết quả em thực sự ngây người. Lâm Thanh Di nhớ lại. Em có thể lấy được dự án, có nghĩa là em có bản lĩnh, yên tâm làm đi, không cần lo lắng. Sở Quốc Thiên cười nói. Ừm, cũng đúng, điều này cũng có đồng nghĩa với sự công nhận của họ với Thanh Di, nhưng em vẫn nghĩ chuyện này quá lớn, liên quan lợi ích rất nhiều. Sau này còn có nhiều vấn đề phối hợp giữa các nhà phát triển, nhà cung cấp vật liệu và các đơn vị chính thức. Chủ yếu là do em chưa liên hệ với họ trước đây. Em thực sự sợ rằng mình sẽ không thể xử lý được. Lâm Thanh Di ngập ngừng nói. Đừng lo lắng, đối với dự án lớn như vậy, quan chức nhất định sẽ tăng cường nỗ lực. Nếu có vấn đề gì, có thể tìm bọn họ phối hợp càng sớm càng tốt. Nếu không được, có thể tìm anh. Sở Quốc Thiên vẻ mặt thoải mái nói. Ừ, được rồi. Lâm Thanh Di nghe được lời của Sở Quốc Thiên, nhất thời như được khích lệ toàn thân hằng hái. Tới rồi, góc truyện audio.com. Sở Quốc Thiên nhìn Lâm Thanh Di nói. Một lúc sau, họ đến nhà của Triệu Mai Hương. Lúc trước bố mẹ của Lâm Hiểu Mi đã tới, xe đã đậu bên ngoài còn có chiếc mà Sở Quốc Thiên đưa tặng cho Lâm Uyển Vi. Khách trương.